Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Bướm Lam là ai? Ai có thể giải đáp bí ẩn ngàn năm này? Một L chủ thớt, có ai thấy không? Hôm qua học viện quân sự điều động cả một đội ngũ lớn, khiêng đi một con bướm khổng lồ. Có phải chính là kẻ biến dị đó không? Rốt cuộc hắn là ai vậy? Hai L Thủy trả đại nga nga nga. Tốt quá, cuối cùng cũng không phải ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ nữa. Ba L mỗi ngày 500 bài thể dục chiến đấu. Chết tiệt, thế mà đã có người ra tay trước tôi rồi. Phần thưởng của tôi ơ hi. Bốn L gu của tôi rất kén. Hình như tôi thấy Tạ Diêm trong đám đó. Ghê thật, đúng là chỉ có hắn thôi. Lai, Lai. Đừng quên hắn là alpha cấp S đấy. Ai dám coi thường hắn chỉ vì rời khỏi Tạ gia. Hà, 5L máy B, CS, ND, NT đế quốc. Tạ Diêm nào, người đầu tiên đuổi theo rõ ràng là Sở Thập Hàm. Chẳng qua hắn may mắn nhặt được thành quả thôi. 6L không biết đặt tên gì. Sao cậu biết chi tiết thế? Cậu có ở hiện trường không? 7L Giang Đại thiếu thiếu thiếu. 5L đừng có gồng mình cứu vãn nữa. Không có Tạ Diêm, Sở Thập Hàm làm sao đuổi kịp tên biến dị đó. 8L gu của tôi rất kén. Chỉ có mình tôi thắc mắc tại sao Tạ Diêm và Sở Thập Hàm lại cùng xuất hiện không. 9L máy B, CS, ND, NT đế quốc. Đương nhiên là để tranh công rồi. Đáng lẽ Sở Thập Hàm một mình có thể xử lý, Tạ Diêm cứ phải nhảy vào chia phần. 10L Giang Đại thiếu thiếu thiếu. Hừ, đánh giá cao Sở Thập Hàm quá nhỉ. Đồ B 3. 11L máy B, CS, ND, NT đế quốc. Cái thằng chó này. B 3. 12L lặn chuyên gia 007. Hai đứa trên lại muốn bị khóa mõm à? Chỉ có tôi muốn biết tên biến dị này thực chất là cái gì không? 13L không đọc xong. Lý thuyết quân sự, không đổi tên, mọi người chưa nghe à? Dân lưu vong vùng phóng xạ do tiếp xúc quá liều sẽ đột biến, xuất hiện đặc điểm và năng lực thú hóa. 14L chỉ là một kẻ ăn dưa. Vậy chẳng phải hay sao? Năng lực dị năng đấy. Ai cho tôi năng lực tự hoàn thành bài tập đi. 15L khách vô danh qua đường. Thực ra tôi cũng muốn năng lực tự viết tiểu thuyết. 16L mỗi ngày 8 bữa cơm. Mấy người nghiêm túc đi. Cái giá của phóng xạ rất đắt. Cơ thể dị hóa, mất ý thức con người. Cuối cùng trở thành một con thú thực sự. 17L opa upa upa. Nghe vậy thì mấy người di cư cũng đáng thương nhỉ. 18L mỗi ngày 500 bài thể dục chiến đấu. Đáng thương cái gì? Giờ phần lớn dân lưu vong đã cấu kết với quái vật biến dị. Lúc nào cũng muốn xâm nhập liên bang và đế quốc, xé xác chúng ta, chiếm hết đất đai. Không phải dân lưu vong nào cũng như vậy. Sở Thập Hàm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tạ Diêm. Liếc nhìn thiết bị liên lạc trên tay hắn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại anh. Tất nhiên tôi không có định kiến đó. Tạ Diêm khẽ cười. Vậy nói đi, bạn học lưu vong, Sở Thập Hàm có suy nghĩ gì? Sở Thập Hàm trầm ngâm một lúc. Nhìn Tạ Diêm, anh đã nghe nói về rồng chưa? Tạ Diêm lục lại ký ức. Hình như từng thấy trong cổ tịch ở tàng thư các. Tất cả dị biến thể đều tin vào một truyền thuyết. Sở Thập Hàm tiếp tục. Giọng trầm ấm như tiếng gió xa xăm. Vào ngày thiên khung bị xé rách, phóng xạ tràn ngập khắp mặt đất. Cho đến khi một con rồng xuất hiện, nó dùng thân hình khổng lồ che chắn vòm trời rách nát, dùng long tức ôn hòa vá lành những vết nứt trên bầu trời, gánh vác mọi tội nghiệt cho sinh linh thế gian. Cho đến khi chính nó cũng biến dị dưới làn phóng xạ, nó rơi xuống. Rồng lành ban phúc biến thành rồng giữ gieo tai ương. Nó đáp xuống chính nơi ánh sáng cuối cùng từ khe hở chưa được vá kia chiếu rọi vùng đất mà ngày nay người ta gọi là vùng phóng xạ.